Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Tiểu Lân đưa tới rối loạn. Hyuga nhất tộc nhẫn giả ngựa không ngừng vó câu chạy về Konoha. Thẳng hướng lấy đệ tam Hokage phòng làm việc chạy đi. Hokage cửa lầu bảo vệ tại xác nhận Hyuga nhẫn giả thân phận sau. Lập tức đem hắn mang tới đệ tam Hokage trước mặt. Lúc này Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage, Jiraiya, Namikaze Minato đều tại. Hyuga nhất tộc nhẫn giả vừa vào cửa nhìn thấy ba vị đại nhân vật. Có chút mộng, Namikaze Minato thấy vậy lộ ra hắn chiêu bài thức mỉm cười. Người không sao chương, có chuyện gì trực tiếp cùng Hokage đại nhân nói liền có thể. Minato trấn an nhượng cái này tên. Nhẫn giả tâm tình thoải mái không ít, hắn cảm kích hướng Minato cúc một cung, sau đó cùng đệ tam Hokage báo cáo hắn tại Hỏa Quốc biên cảnh hiểu biết. Hokage đại nhân, ta là phụ trách tại Hỏa Quốc phía nam biên cảnh đề phòng Hyuga xây một. Mới vừa rồi tại ta tuần tra thời gian phát hiện hư hư thực thực vĩ thú tồn tại. Cái gì? Đệ tam Hokage nghe vậy sắc mặt đại biến. Jiraiya cùng Namikaze Minato hai mắt nhìn nhau một cái sau thần sắc cũng nghiêm túc. Hyuga xây một, cái này vĩ thú có mấy cái đuôi? Nó chakra lượng ngươi có thể hay không đại khái đánh giá xuống? Jiraiya hỏi. Jiraiya đại nhân, cái này hư hư thực thực vĩ thú tồn tại chỉ có một cái đuôi. Nhưng là nàng chakra lượng so với ta chỉ gặp qua nhất vĩ cùng ngũ vĩ còn nhiều hơn. Hyuga xây một, trả lời, chỉ có một cái đuôi. Chakra lượng so với nhất vĩ ngũ vĩ còn nhiều hơn. Chẳng lẽ không đúng vĩ thú? Jiraiya có chút kỳ quái. Hokage đại nhân, lão sư, ta trước đi xem một chút đi. Namikaze Minato chủ động yêu cầu đi Hỏa Quốc biên cảnh điều tra. Ừ, cũng tốt, Minato có phi lôi thần chi thuật đi nhanh. Gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể lập tức chạy trốn. Jiraiya biểu thị đồng ý. Tốt lắm, Minato ngươi trước hết cùng xây một đi xem một chút đi. Đệ tam Hokage cũng đồng ý. Namikaze Minato gật đầu một cái. Một tay khoác lên Hyuga xây một bả vai trên chuẩn bị dùng thời không giữa kết giới thuấn di đến Hỏa Quốc phía nam biên cảnh. Chờ xuống, lý do an toàn. Người chính là kêu trên Kusinai cùng đi đi. Đệ tam Hokage gọi lại Namikaze Minato nói đến. Namikaze Minato không muốn nhượng Kusinai đặt mình vào nguy hiểm. Mới vừa muốn cự tuyệt đệ tam Hokage còn nói đến. Minato, chớ quên Kusinai nhưng là có thể hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Nàng sức chiến đấu tại trình độ nào đó trên nếu so với ngươi đều muốn cao. Đệ tam Hokage đều nói. Như vậy, Namikaze Minato cũng không tiện cự tuyệt. Hắn chỉ có thể mang lấy Hyuga xây vừa đến thứ ba sân huấn luyện tiếp trên Kusinai. Sau đó ba người cùng một chỗ thuấn di đi Hỏa Quốc phía nam biên cảnh. Minato, xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên đem ta mang tới đây? Mới vừa rồi Namikaze Minato không có cùng Kusinai giải. Thích, trực tiếp mang lấy nàng thuấn di đến nơi này. Là như vậy Kusinai, vị này Hyuga nhất tộc nhẫn giả đang đi tuần thời gian phát hiện hư hư thực thực vĩ thú tồn tại. Hokage đại nhân nhượng ta và ngươi cùng đi điều tra. Namikaze Minato đơn giản giải thích một câu. Vĩ thú, có mấy cái đuôi. Kusinai vừa nghe tại Hỏa Quốc biên cảnh xuất hiện vĩ thú liền nhớ lại Tiểu Lân. Lần trước cửu vĩ cùng Tiểu Lân nổ Hỏa Quốc biên cảnh rừng cây còn không có đi qua nhiều lâu. Mặc dù có lục vĩ vác nổi, bất quá Kusinai vẫn có chút tâm hư, hẳn là một cái đuôi. Bất quá cái này hư hư thực thực vĩ thú tồn tại. Chakra lượng so nhất vĩ cùng ngũ vĩ đều phải nhiều. Hyuga xây nói một chút đến. Kusinai nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Thật đúng là Tiểu Lân. Namikaze Minato chú ý tới Kusinai sắc mặt ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. 8/10 Kusinai là chi tình, mà Hyuga xây nhìn một cái Namikaze Minato cùng Kusinai mắt đi mày lại. Cũng không dám nói cái gì, một nhóm 3 người do Hyuga xây khu vực đường hướng lấy hắn phát hiện Tiểu Lân phương hướng chạy tới. Kusinai một đường trên tâm sự nặng nề bộ dáng, nhượng Namikaze Minato có chút bận tâm. Đi tiếp trong hắn cố ý thả chậm tốc độ, muốn hỏi một chút Kusinai rốt cuộc biết chút ít cái gì. Kusinai, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Namikaze Minato hướng Kusinai hỏi. Kusinai không nói gì. Tiểu Lân tình huống không có Yamanaka Via cho phép, Kusinai không thể nói cho những người khác. Nàng lại không muốn nói lừa gạt Minato, chỉ có thể yên lặng. Namikaze Minato không hỏi ra tới cái gì. Hắn nhìn ra Kusinai là có nỗi khổ. Hắn cũng không muốn nhượng Kusinai làm khó, cho nên không có ở truy hỏi đi xuống. Một nhóm 3 người tiếp tục đi tới. Mấy phút sau Hyuga xây dừng lại một cái. Chỉ cách đó không xa rừng cây nói đến. Minato đại nhân, Kusinai đại nhân chính là chỗ này. Namikaze Minato nghe vậy lập tức nhảy đi xuống. Hắn quan sát lấy chung quanh rừng cây, phát hiện quả thật có to lớn sinh vật qua lại dấu vết. Từ rừng cây bị phá hư trình độ nhìn lên, cái này sinh vật hình thể hẳn là cùng vĩ thú không lớn bao nhiêu. Kusinai cùng Namikaze Minato ở trong rừng cây đi loanh quanh. Thông qua cửu vĩ cảm giác lực, Kusinai vừa đưa ra liền cảm giác được chung quanh tràn ngập lấy Tiểu Lân chakra. Xem ra Yamanaka Via cái kia vĩ thú tại gần đây khoảng thời gian này gặp phải chuyện gì tốt. Nàng chakra so với trước kia mạnh hơn không ít. Cửu vĩ cùng Kusinai nói đến. Viễn chi trước tại Phong Chi Quốc giết chết lục vĩ Jinchuriki. Có thể hay không đạt được lục vĩ chakra duyên cớ. Kusinai sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Không chỉ là lục vĩ. Cái này cổ chakra trong có dương thuộc tính. Ta đoán tên tiểu quỷ này liền bát vĩ chakra đều được. Sẽ không đi. Bát vĩ nhưng là tại Vân Nhẫn thôn. Via chỉ có một người, làm sao có thể từ Vân Nhẫn thôn cướp được bát vĩ chakra. Kusinai có chút không dám tin tưởng. Người nào biết rõ, bất quá tiểu quỷ này vĩ thú trong xuất hiện dương thuộc tính. Nhất định là đạt được bát vĩ chakra. Cửu vĩ cùng Kusinai trao đổi thời gian. Namikaze Minato cũng nhận ra được cái này cổ chakra. Hắn vừa mới chuẩn bị phong ấn cái này cổ chakra lúc. Một nói lôi quang xuất hiện ở Namikaze Minato trước mặt. Lôi quang tại Namikaze Minato bên người lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó trực tiếp nhảy đến Hyuga xây một mặt trước. Namikaze Minato thấy vậy, lập tức dùng phi lôi thần chạy tới. Đối mặt Namikaze Minato đến, bọc lấy lôi quang bóng người cũng không có tránh né ý tứ mà là đối với. Đúng, Hyuga xây một làm gì? Hyuga xây một biểu tình trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Mà Namikaze Minato phi lôi thần phi tiêu gần như cùng lúc đó phá vỡ bóng người cổ họng. Bất quá ra ngoài Namikaze Minato dự đoán là bị hắn phá vỡ cổ họng bóng người. Cũng không có máu tê bay ra. Minato Kaka, người cũng quá ác đi. Ra tay một cái liền muốn giết ta. Yamanaka Via giải trừ băng lôi hình thức nhổ nước bọt đến. Namikaze Minato lúc này mới phát hiện là Yamanaka Via. Thần sắc hắn thoáng cái trở nên khẩn trương. Via, ngươi không việc gì đi. Không việc gì, không việc gì. Ngươi xem, nói Yamanaka Via ngẩng đầu lên. Namikaze Minato nhìn thấy Yamanaka Via cổ trên cũng không có đả thương vết thở pháo. Xác nhận Yamanaka Via không sau đó. Namikaze Minato chỉ lấy một bên thần sắc đờ đẫn Hyuga xây hỏi một chút đến. Via, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đối với hắn dùng ảo thuật. Tiếp theo chúng ta nói chuyện. Ta không nghĩ nhượng hắn nghe được. Đi, chúng ta đi trước Kusinai tỷ tỷ bên kia. Namikaze Minato hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Cùng Yamanaka Via cùng đi thuấn di đến Kusinai bên người. Minato Kaka, tiếp theo ta muốn nói chuyện là ta bí mật lớn nhất. Người nhất định bảo mật. Nói Yamanaka Via từ trong lòng ngực ôm ra đã biến thành con rối miêu bộ. Dáng Tiểu Lân, Hôm nay càng tân hòa Namikaze Minato thừa kế Hokage, sau đó thế lực có quan. 1565-7141-1. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.